Chương 620, cửa ngầm. Phương Thái Thái không cần phải gấp, chúng ta QNZ đang cố gắng tìm, nếu không ngươi đi ra bên ngoài trong xe chờ một chút, cảnh sát nói, liền hướng một bên Phương Tiên Sinh nhìn sang, dùng ánh mắt ra hiệu. Đám cảnh sát nghe tiếng khóc cũng là say, loại chuyện này theo lý thuyết là không thể để cho thân nhân tham dự, nhưng là Phương gia vợ chồng lại không phải bọn họ có thể khuyên được động, phía trước hắn cố gắng thuyết phục, cũng chỉ là làm cho đối phương lưu tại ngoài cửa, không đi tham dự vào bắt giữ bên trong. Phương gia vợ chồng là không cùng nhau tiến đến, thế nhưng là đại khái là xem bọn hắn sau khi đi vào lâu như vậy còn không có động tĩnh liền gấp, thế là liền cu nở dê đi theo đến. Ngươi nói ngươi theo liền theo đi, dù sao người ở đây đều không thấy, nhưng ngươi chí ít yên tĩnh một điểm đi, cái này khóc sức mướt có bao nhiêu lưu manh cũng phải cho người ta dọa chạy a, khóc lỗ thai ta đều muốn điếc. Hơi tuổi trẻ cảnh sát móc đào lỗ thai, trong lòng không ở thở dài. Phu nhân ngươi hồi trong xe nghỉ ngơi đi, chúng ta tìm tiếp, tiểu hạo chắc chắn sẽ không đi xa, cửa thôn đều có cảnh sát trấn giữ, không cần sợ. Phương Tiên Sinh nhìn nàng luôn luôn khóc cũng là bất đắc dĩ, vô vô vai của nàng an ủi. Không được, không tìm được tiểu hạo ta không yên lòng, các ngươi mau tìm đi, ta không khóc, sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Phương Thái Thái hít thở sâu một hơi, lấy tay khăn xoa xoa khỏe mắt, sau đó liền mím mím môi không tại lên tiếng. Không thể khóc. Tìm nhi tử quan trọng, phải nhẫn ở chúng ta tiếp tục ga đông đông đầu. Phương Tiên Sinh đang chờ theo cảnh sát nói chuyện, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không tìm thấy người làm sao vậy, bọn họ có chó a, nó hình như là trong xe ăn thịt khô. Phương Thái Thái sửng sốt một chút, sau đó mới lên tiếng. Ta đi gọi nó đến đông đông. Phương Tiên Sinh quay đầu liền hướng bên ngoài đi, hướng về phía bóng đêm khẽ gọi hai tiếng. Rất nhanh, một đống này nọ liền chạy tới hắn trước mặt. Có trong viện ánh sáng thấu tới cửa, Phương Tiên Sinh nhìn thấy đông đông kia tuét miệng cười ngây ngô, hơn nữa theo nó cùng đi, còn có phiêu tán tại không trung phi thường nồng đậm thịt bò khô mùi thơm. Phương Tiên Sinh, cái này biết ăn ngốc cho thật có thể giúp một tay đông đông à, ngươi đi tìm một chút tiểu hạo ở đâu có được hay không, nếu là tìm được ta liền cho ngươi rất nhiều thịt khô, còn có quả táo. Phương trước tiên sờ lên chính mình có chút co giật gương mặt, thả mềm thanh âm dụ dỗ. Cái này cậu tử có lẽ còn là có chút tài năng, nơi này không phải liền là nó tìm tơ y sao, cho nên tin tưởng nó một lần đi. Đông đông nghiêng đầu nhìn hắn. Rất nhiều thịt khô đến cùng là bao nhiêu, trước mắt cái này nhân loại có phải hay không tại cho nó họa, nhìn không thấy bánh nướng ngay tại nó suy nghĩ lúc, liền nghe được Phương Thái Thái lên tiếng, theo chó nói nhiều như vậy làm gì, nó cũng nghe không hiểu à, xem ta. Nói với Phương Tiên Sinh hoàn toàn nói. Phương Thái Thái liền ngồi xổm xuống, theo trong túi sách lấy ra mập mạp quần áo đưa tới nó dưới mũi đầu, tìm nàng thế nhưng là nhớ kỹ Giang Tiểu Bạch từng giao phó cho lời nói, nói chuyện muốn đơn giản, nói thẳng mệnh lệnh. Đông đông nhìn nàng một cái, rất cho mặt mũi cúi đầu ngửi ngửi, lúc này mới vây vây cái đuôi, bắt đầu hướng trong phòng đi. Liền biết những nhân loại này không còn dùng được. Nếu không phải cố kỵ chủ nhân lời nói không để cho nó biểu hiện quá thông minh. Vậy nó làm gì lưu tại trong xe chờ đâu, đã sớm vọt thẳng đến trong phòng hỗ trợ tìm người. Hiện tại xem ra, còn là cho nó cẩu ca xuất mã mới được gã, trong lòng cảm khái, đông đông liền ngửi ngửi mùi vị bắt đầu tìm. Nhanh, đi theo nó sở hữu dừng lại địa phương đều tìm tìm có phải không cửa ngầm. Cảnh sát thấy thế bận bịu đối cái khác người nói. Mặc dù hắn cu nở dê rất không muốn thừa nhận, nhưng là cái phòng này quả thực chính là đông đông dựa vào cố gắng của mình tìm tơ y. Điều này nói rõ người ta rất hữu dụng, chí ít mũi chó là thật linh. Cho nên đi theo nó, nói không chừng thực xe có thu hoạch. Thế là liền gặp đông đông mỗi hướng một chỗ ở lâu điểm, liền sẽ có cảnh sát tại phụ cận tìm kiếm. Đông đông trước hết tìm địa phương chính là một cái phòng nhỏ, cái kia phòng rất nhỏ, không có cửa sổ, nhìn xem hẳn là một cái tạp vật phòng, tiểu phản bên trên đặt rất nhiều thứ. Trong phòng có cổ ẩm ướt mùi nấm mốc. Nó đến phòng một góc độ chỗ rừng, người ra nơi này là mập mạp chờ lâu nhất, nhưng rất hiển nhiên trong phòng cũng không thể chỗ giấu người, thế là đông đông nhìn chung quanh một lần sau liền rời đi căn phòng này. Một hồi về sau, nó dừng lại tại một cái tủ treo quần áo phía trước. Gâu nó quay đầu nhìn về phía cảnh sát. Cảnh sát nhìn xem nó. Đông đông, thất thần làm gì, mở ra a, ta là sẽ mở ra. Nhưng chủ nhân nói rồi nhường ta giấu rốt, các ngươi sẽ không thật dự định nhường một con chó mở ra cửa đi ngăn tủ cửa đang đóng, không có khóa lại, nhìn xem rất thấp cổ xưa, là làm bằng gỗ, từ bên ngoài thật nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Nhưng Đông Đông lại dừng ở nơi này, bản thân cái này liền chứng minh nơi này không tầm thường. Mọi người cẩn thận, lui lại một điểm, ta đến mở ra. Một vị cảnh sát nói, liền cẩn thận đem cửa tủ mở ra, quá trình bên trong tràn đầy đề phòng. Trong ngăn tủ đầu không có người, chỉ thả có cái chăn mền cùng ga giường, nhưng không phải chỉnh tề cất, mà là bị đoàn thành một đoàn sau nhét vào tới. Cái này vốn là không có gì, nhưng có cảnh sát lại là lưu ý đến một cái chi tiết mau nhìn, phía trên có dấu chân trên chăn có một nơi bị dẫm qua, cái kia rất rõ ràng chân to ấn hẳn là một cái nam nhân lưu lại. Trong tủ treo quần áo để đó một đoàn loạn chăn mền, mà còn có nam nhân dấu chân, cái tràng diện này tựa hồ sẽ để cho người liên tưởng đến gian phu dạng này chữ từ bên trên, nhưng ở trước mắt thời khắc thế này nhiều năm lớn lên cảnh sát ánh mắt biến đổi, tiến lên tại ngăn tủ sau trên vách sờ lên, sau đó đẩy. Lạc đác. Một phen tấm ván bị đẩy mạnh sau lại trở về tại chỗ thanh âm. Mọi người lần này sắc mặt cũng thay đổi. Không lẽ đây chính là cửa ngầm có người dùng lực đẩy, tấm ván liền ngã xuống dưới, mọi người thông qua tủ quần áo đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện tủ quần áo bên ngoài vờ ơ y ma là cái tiểu hậu viện. Bất quá cái viện này lại phi thường nhỏ, theo gian kia tạp vật phòng không chênh lệch nhiều, bên trong cu nở dê không thả thứ gì, cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Tại đầu kia thì là có một cái cửa nhỏ. Mọi người đem cửa vặn ra, mới ra bên ngoài đầu vừa đi liền phát hiện suýt chút nữa đụng phải một đống do cờ ta y bên tường trên gỗ. Đây là đến trên đường né tránh gỗ, mọi người mới phát hiện bọn họ vờ ơ y ma đến trên đường. Lúc này đã ra khỏi gia đình này, đi tới ngõ hẻm hẻm nhỏ bên trên, mà tại phía trước thì còn có một cái nhìn xem càng lớn chút phòng ở cái cửa này vị trí cũng thái âm, bên ngoài còn để đó một đống củi lửa. Khó trách chúng ta dò xét thời điểm không có phát hiện phòng ở có cửa nhỏ. Có cảnh sát quay đầu nhìn thoáng qua cái này cửa nhỏ, liền không chịu được gắt một cái. Bọn họ tại nằm vùng thời điểm đã quan sát qua, cái phòng này cũng chỉ có một cửa, mà bây giờ đi ra cửa nhỏ mới phát hiện nó không phải là không có khác cửa, mà là cái cửa này tương đối thấp mặt khác hẹp, được nửa thân thế không xuống mới có thể đi tới, mà đi tới sau bên ngoài còn để đó một đống gỗ cản trở. Chỉ là lúc này đã có mấy cây gỗ ngã xuống đất, nhìn xem hẳn là phía trước những cái kia từ nơi này ra tới người đem bọn nó cho chơi đổ.